Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, có tiền tùy hứng, người muốn dẫn bọn hắn đi biên thành ở. Hướng Bát Nhất ăn ăn mà hỏi một câu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đường y, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Đúng, đường y rất chân thành gật gật đầu. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, Hướng Bát Nhất bỗng nhiên tựu cười rộ lên, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không tin đường y nói lời, thật sự đường y quá nhỏ rồi, nhìn về phía trên tối đa cũng chính là 17-18 tuổi. Người trong thành cái tuổi này, vẫn còn đọc sách đâu rồi, nhiều nhất chính là một đọc học sinh cấp 3. Nàng đây là cùng đại gia hỏa nhi hay nói giỡn? Tiểu thư, người không cần phải theo chúng ta khai mở như vậy vui đùa. Lão tam cùng tiểu muội đã muốn rất đáng thương. Người không cần phải khai mở bọn hắn vui đùa. Hơi khoảnh, Hướng Bát Nhất mới thở dài. Nói ra, thì ra là đường y y nói hắn như vậy không có tức giận. Đổi lại người như vậy, trêu chọc. Dùng Hướng Bát Nhất cái này náo nhiệt xét đánh tính tình. Nói không chừng muốn phẫn nộ. Trợn mắt tương hướng về phía. Ta không có nói đùa. Đường y có chút tức giận mà cắt đứt hắn. Nói ra, ta dẫn bọn hắn trở lại biên thành. Bọn hắn ăn, ở, tiểu hài tử tiền, đều quy ta ra. Ta còn hội cho bọn hắn giới thiệu công tác. Vương Vi tự hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ cổ vũ. Tiểu cô nương lần này, thật đúng là rất có đại lão bản sát phạt quyết đoán phong phạm. Có lẽ tương lai có một ngày, đường thị tập đoàn thật sự có thể giao cho trong tay nàng. Có lẽ hay là được rồi. Cho dù nàng thực có năng lực như thế, Vương Vi cũng hiểu được không cần phải khổ cực như vậy. Đường thị tập đoàn có lẽ hay là giao cho Mễ Lan quản lý thích hợp hơn. Làm là đệ nhất đại cổ đông, đường y y chỉ cần ngồi hưởng tiền lãi là tốt rồi. Dùng tiểu cô nương không màng danh lợi ôn nhu tính tình. Rất ít một khoản tiền tựu đủ nàng tìm. Chuyện này, tất cả đều tại Vương Vi giám sát phía dưới. Ai cũng không thể đen đường y y tiền. Đường y lời này hù đắc mọi người sững sờ sững sờ. Tiểu Lý nhịn không được nói khẽ với đường y nói ra. Y, ngươi phải biết rằng, cho bọn hắn tìm việc làm rất không cho phép dễ dàng. Hơn nữa, ba người trong thành ăn ở, thật không là một cái số lượng nhỏ. Nàng biết rõ đường y là đường uy con gái, cũng biết đường y bây giờ là đường thị tập đoàn lớn nhất cổ đông. Trên đường tới thượng, hai người tựu trò chuyện đắc rất đầu cơ, nhưng với tư cách đi làm tộc tiểu lý, hiển nhiên cũng không có biện pháp giải thích. Đường thị tập đoàn rốt cuộc là bao nhiêu công ty, nàng dù sao cũng là tại Vân Sơn đi làm, đối với đường thị tập đoàn cũng chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi. Dù sao một nhà ba người trong thành nếu muốn ở tốt, ăn được, mặc. Mỗi tháng vài trăm khối là không thiếu được. Ví dụ như nhà nàng chính là vợ chồng công nhân viên gia đình. Nàng cùng trượng phu đều là chính thức quốc gia cán bộ. Hai người dưỡng một đứa bé. Mỗi tháng liền một cái người tiền lương tiền thưởng đều không thừa nổi đến. Cuộc sống gánh nặng có lẽ hay là tương đương nặng. Đường y y mình cũng vẫn còn đến trường. Mới mở miệng nói muốn bao dưỡng người ta nhà ba người. Cơn tức này có chút lớn, tiểu lý cảm thấy nàng có thể là không dành thế sự. Căn cứ vào lòng căm phẫn tùy tiện nói, vấn đề là, nói dễ dàng, cái này nhưng là phải chứng thực. Đến lúc đó người ta một nhà ba người thực đi theo ngươi biên thành. Ngươi lại không năng lực kia an bài, làm cho bọn họ lưu lạc đầu đường sao? Cái kia thật có thể nghiệp chướng, ta biết rõ. Lý tỷ, ta có thể phụ gánh chịu nổi. Đường y ẩn nữa rất khẳng định nói. Vương Vi cười cười, nói ra, mọi người không cần phải lo lắng. Y nói có thể, khẳng định có thể, điểm này ta có thể đảm bảo. Hướng Tam, Hướng tiểu muội một nhà ba người đi biên thành, ta cam đoan bọn hắn cũng tìm được rất tốt an bài, tìm được rất tốt chiếu cố. Đợi Hướng Tam thân thể khôi phục, chúng ta có thể vì hắn tìm một người đủ khả năng công tác, lời ít tiền phụ cấp gia dụng. Về phần Hướng tiểu muội, tạm thời không cần phải đi làm, hiện giai đoạn nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là dẫn hài tử. Nếu một người bận không qua nổi, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp cho nàng thỉnh cá nhân cùng một chỗ chiếu cố. Đợi hài tử lớn tuổi điểm, có thể thượng nhà trẻ rồi, khi đó một lần nữa cho nàng an bài công tác. Yên tâm, Đường thị tập đoàn rất lớn, an bài hai người đi làm, hoàn toàn không thành vấn đề. Vương Vi như vậy mới mở miệng, hiệu quả lập tức không giống với. Dù sao Vương Vi tuy nhiên cũng rất tuổi trẻ, nhưng này trầm ổn ánh mắt, rõ ràng tương đối lại để cho người yên tâm. Nói sao, ít nhất hắn không phải đệ tử rồi. Hắn là cảnh sát nói ra được lời nói, rốt cuộc bất đồng, Hướng Bát Nhất bán tín bán nghi mà nhìn qua Vương Vi. Nói ra, các người thực ý định đem bọn họ nhận được biên thành đi ở. Thật sự, hừ, ta không tin, lời này nhưng lại hướng bí thư chi bộ nói. Cao thấp quét Vương Vi cùng Đường Y Y hai mắt, miệng nhếch lên, cười lạnh không thôi. Các ngươi cho rằng dưỡng ba người là dưỡng ba chích heo. Không chỉ nói tại biên thành lớn như vậy thành thị, cho dù tại chúng ta Cam Tuyền trên thị trấn, ba người mua gạo mua thức ăn ăn cơm, một tháng ít nhất cũng phải hơn 100 đem đồng tiền. Cẩu muội tử không có sữa, còn muốn cho tiểu hài tử mua điểm sữa bò bột gạo cái gì. Lại là một số tiền lớn, đến biên thành, cái giá tiền này quý hơn. Các người cùng bọn họ không thân chẳng quen, một chút quan hệ đều không có, dựa vào cái gì đối với bọn họ tốt như vậy. Nhìn trên mặt hắn cái kia cảnh giác biểu lộ, nếu như không phải lão Hoắc vừa lên đến tự quang minh thân phận là huyện cục công an cảnh sát, chỉ sợ hắn muốn hoài nghi đám người này mới thật sự là bọn buôn người. Trong miệng nói được dễ nghe như vậy, làm không tốt đem Hướng lão Tam một nhà ba người lừa gạt đến biên thành về sau, qua thay tựu cho bán đi. Về phần Hướng lão Tam loại này 30-40 tuổi, chặt đứt hai chân hành động bất tiện mù chữ nam nhân, có thể bán cho ai? Vậy hắn tự mặc kệ, hắn cũng không phải bọn buôn người. Chính thức bọn buôn người tự nhiên có phương pháp. Hướng bí thư chi bộ suy bụng ta ra bụng người, tuyệt không tin trên thế giới có tốt như vậy người. Không phải thân không phải hữu, vô duyên vô cớ muốn hàng năm hoa mấy ngàn khối đi giúp Hướng lão Tam một nhà. Phải biết rằng, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, cũng không phải duy nhất một lần cho cái mấy ngàn đồng tiền là được rồi, mà là mỗi năm phải ra khỏi, một mực phải chờ tới Hướng lão Tam cùng Hướng tiểu muội có thể kiếm tiền nuôi sống nhà mình. Hơn nữa, còn muốn gánh rất lớn phong hiểm, loại sự tình này, sẽ có người làm, ai đặc biệt sao cũng không phải thánh mẫu được rồi. Hướng bí thư chi bộ rốt cuộc có lẽ hay là kiến thức không rộng. Hạ Cang Thôn thật sự quá bế tắc rồi. Hắn căn bản không có thể hiểu được. Trên cái thế giới này có người đem làm từ thiện đem so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Cũng không phải mỗi người đều cùng hắn. Chỉ quan tâm chính mình ăn, mặc, ở, đi lại. Chỉ quan tâm chính mình một mẫu ba phần đất. Bởi vì nàng có tiền a hát. Vương Vi vừa cười vừa nói, nào nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan các loại, đạo lý lớn, nhất định là cùng Hướng bí thư chi bộ loại người này nói không rõ. Nói đàn gảy tai trâu một điểm không đủ, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp cho hắn đời sau tiêu chuẩn nhất nhất nghiêu bức trả lời. Có tiền tùy hứng, đối với Đường Y Y mà nói. Dưới mắt nhưng không phải là có chuyện như vậy sao? Nếu như không phải Đường Y Y, đổi một người, như người vậy làm cho người ta ra trị hậm hực chứng thử xem. Thượng Quan Tuệ thì ra là biết rõ đường y của cài, mới đề nghị Vương Vi làm như vậy. Hướng tiểu muội, ngươi mang theo hài tử theo chúng ta đi biên thành được không? Đường y nếu không cùng những người khác nói nhảm, trực tiếp đối với Hướng tiểu muội nói ra. Bất quá Hướng tiểu muội rõ ràng có chút không tin lắm qua được nàng, chỉ là sợ hãi mà nhìn qua Hướng bí thư chi bộ cùng Hướng bát nhất đợi của bọn hắn quyết định. Nhìn ra được chính cô ta là rất muốn đi biên thành. Hạ Cang Thôn mặc dù là sinh nàng dưỡng cố hương của nàng, nhưng nói thực ra cái này cố hương thật sự không có cho nàng lưu lại cái gì tốt ấn tượng, ngoại trừ nghèo khó đói khát cùng với bị người khi dễ khuất nhục cùng thống khổ bên ngoài, thật không có cái gì khác giá trị phải cao hứng nhớ lại. Nhất là nàng sau này còn nghĩ tiếp tục đối mặt những người kia khi dễ cùng vũ nhục, vô cùng có khả năng lần thứ hai lần thứ ba mang thai. Đây là nàng sợ nhất. Bởi vậy, dù cho nàng đối với đi lạ lẫm thành phố lớn cuộc sống có một loại trời sinh sợ hãi cảm giác, nhưng chỉ cần nhớ tới cái này sau này thời gian, nàng tự quyết định muốn lúc này rời đi thôi. Chỉ là nàng trong lúc nhất thời còn không có ý thức được. Chỉ cần nàng nguyện ý rời đi, chính mình có thể làm chủ, không cần phải nữa trinh đắc người khác đồng ý. Nàng sớm thành thói quen bị người khác chúa tể vận mệnh của mình. Chuyện lớn như vậy, nếu như không có một cái người trong thôn đại lãnh đạo tỏ thái độ, Hướng tiểu muội cảm giác mình làm không được cái này chủ. Bất kể là bí thư chi bộ có lẽ hay là thôn chủ nhiệm, hai vị này ai đã mở miệng cũng có thể. Hướng bí thư chi bộ mặt lạnh, không rên một tiếng, hắn tựa hồ cũng có chút cầm bất định chủ ý. Chuyện này thật sự vượt ra khỏi dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn mấy chục năm nhân sinh cuộc sống kinh nghiệm bên trong, chưa bao giờ gặp được qua tình huống tương tự, ngay một điểm nhưng cung cấp tham khảo, tư liệu đều không có. Đối với mình không hiểu mấy cái gì đó, người hội bản năng lùi bước, ngược lại Hướng bát nhất huyết khí phương cương, bốc đồng 10 phần, lập tức lần nữa hướng lão Hoắc hỏi: "Hoắc đại đội trưởng, chuyện này rốt cuộc thiệt hay giả?" Hiển nhiên, hắn còn thì nguyện ý tin tưởng lão Hoắc. Một chuyến này 5 người, mặt khác 4 đều là người trẻ tuổi, duy chỉ có lão Hoắc là trung niên nhân, hơn nữa là hình trinh đại đội phó đại đội trưởng, không hề nghi ngờ là đám người này thủ lĩnh. Đây là người tư duy hình thái, người cho dù nói cho hắn biết Vương Vi là đại đội trưởng, chức vụ so lão Hoắc còn cao, hắn cũng phản xạ có điều kiện tựa như chỉ kém tín lão Hoắc. Lão Hoắc nhìn về phía Vương Vi, nói thực ra hắn cũng không thể xác định đường y nói như vậy rốt cuộc là trước đó tự kế hoạch tốt, có lẽ hay là tạm thời nảy lòng tham. Nhìn về phía trên, tạm thời nảy lòng tham khả năng càng lớn. Cái kia đáng tin sao? Vương Vi nhẹ gật đầu, cũng không còn như thế nào trịnh trọng chuyện lạ. Lão Hoắc lại thoáng cái tự bình yên rồi, tượng ăn được thuốc an thần tựa như. Có ít người thì có năng lực như vậy, có thể ảnh hưởng đến quanh thân người. Lão Hoắc trực giác nói cho hắn biết, Vương Vi là có thể tin được. Tại loại chuyện này thượng, tuyệt sẽ không tùy tiện hay nói giỡn. Yên tâm đi, Hướng trưởng thôn, đã Vương đại đội trưởng đều nói như vậy rồi, khẳng định không có vấn đề. Đúng rồi, ta còn không có cho các ngươi giới thiệu. Vương đại đội trưởng chính là theo thành phố đến, khu Tây Thành công an phân cục cấm độc đại đội trưởng. Chúng ta trong huyện năm trước lễ mừng năm mới trước Vân Sơn đồng mỏ cái kia bản án, chính là Vương đại đội trưởng rách nát, 4 cầm súng người bị tình nghi. Hắn bắt 2 cái, đánh gục 1 cái, lợi hại không? Lão Hoắc vừa cười vừa nói, cũng không phải lão Hoắc ở phía sau cho Vương Vi dương danh lập vạn. Mấu chốt cái này Hạ Cang thôn người, tựa hồ tự ăn cái này một bộ, người không đem Vương Vi giảng gay gắt điểm, tự chấn không được tràng diện. bọn hắn luôn nghi thần nghi quỷ, lợi hại như vậy. Hướng Bát Nhất trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Vương Vi, ánh mắt thoáng cái tựu trở nên thập phần kính sợ. Lão Hoắc, vừa rồi đoạn văn này, Hướng bí thư chi bộ còn nghe được thoảng qua có chút mơ hồ. Hướng Bát Nhất nhưng lại thoáng cái tựu nghe rõ, nói cho cùng hắn là đã từng đi lính, lại tuổi trẻ, kiến thức so Hướng bí thư chi bộ muốn rộng nhiều lắm. Đối với ngoại giới tin tức cũng càng gia tăng chú ý. Năm trước lễ mừng năm mới trước, Vân Sơn Đồng Mỏ, 121 chuyên án, đúng vậy, oanh động toàn bộ huyện đại bản án. Hạ Cang thôn lại vắng vẻ, Hướng Bát Nhất đi xã họp thời điểm, cũng nghe người ta nói đến qua, lại không nghĩ tới, phá án anh hùng tựu tại trước mắt mình, có Vương đại đội trưởng cam đoan. Cái kia còn có cái gì lo lắng hay sao? Lão Tam, tiểu muội, các người cứ yên tâm đi theo Vương đại đội trưởng bọn hắn đi biên thành a. Đi thành bên trong tốt hưởng phúc, Hướng Bát Nhất tự đáy lòng nói, quyết định này của hắn trên cơ bản tự thuộc về giải quyết dứt khoát, không chỉ nói Hướng tiểu muội, Hướng Tam giống nhau là không hề chủ kiến người. Đại sự như vậy, thói quen nghe lãnh đạo ý kiến, Hướng bí thư chi bộ không biểu lộ thái độ, Hướng Bát Nhất chính là lớn nhất lãnh đạo. Hắn nói như vậy rồi, hai người tựu không có ý kiến gì. Các ngươi nếu thật là muốn đi biên thành, vậy thì nhanh lên đi, đợi lát nữa bọn hắn nếu biết rồi, tựu không nhất định đi được a. Thờ ơ lạnh nhạt, Hướng bí thư chi bộ bỗng nhiên lại mở miệng nói ra, sắc mặt rất nghiêm trọng. Phải không? Vương Vi hai hàng lông mày bỗng nhiên dương bắt đầu đứng dậy, mấy cái tiểu thôn bá thật sự kiêu ngạo như vậy? Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.